Thư trả lời cư sĩ Uông Vũ Mộc, đính kèm thư của ông Uông. Vũ Mộc niệm Phật 10 năm, biết đại lược chỉ thú, trộm nghĩ phương pháp niệm Phật dạy bởi các đại sư Linh Phong, Mộng Đông và bộ văn sao của thầy tôi, đại để đều vì ngu phu, ngu phụ nói chung mà lập thuyết. Nếu bọn chúng tôi là những người thông hiểu văn tự, tâm tư phức tạp mà vẫn dùng phương pháp niệm Phật của hàng ngu phu, ngu phụ ấy, chắc chắn chẳng thể giảng sanh tịnh độ. Ý kẻ hèn này cho rằng, người niệm Phật cầu được giảng sanh, trước hết phải biết người niệm Phật là ai, có thấy được vị chủ nhân ông thì niệm Phật mới có ích lợi, giảng sanh mới nắm chắc được. Chẳng riêng gì niệm Phật phải như thế, ngay cả niệm kinh, trì chú cũng không thể không như vậy. Người ta bây giờ cứ động đến bèn nói thật thà niệm Phật, chết lòng niệm Phật, liền được giảng sanh, không biết rằng nếu không biết người niệm Phật là ai, làm sao thật thà niệm Phật cho được, làm sao chết lòng niệm Phật cho được. Dù có ngày đêm niệm 10 vạn tiếng, đối với sanh tử nào có liên can chi. Có người đem chuyện cổ nhân đa phần chuyên chú trì danh, chẳng tham cứu người niệm Phật là ai để cật vấn. Vũ Mộc nói, đó là chuyện của cổ đức sau khi đã tham cứu xong, kẻ sơ tâm chẳng thể bắt chước được. Vũ Mộc thấy người niệm Phật ngày nay 10 người hết 9 chẳng hiểu ý chỉ này, thật đáng thương xót. Thường luôn luôn rác miệng khuyên người, nhưng trong hàng cư sĩ có người cho tôi là kẻ tà kiến. Chân nghĩa của Phật Pháp chìm tối đến như thế, khôn ngăn buồn đau than thở. Nay riêng tỏ bày nỗi ưu hoài, kính cầu ấn chứng. Cũng như khai thị cho rõ thêm thì chúng sanh may mắn lắm, nào phải riêng mình Vũ Mộc may mắn mà thôi. Xem kỹ thư ông gửi đến khôn ngăn khâm phục. Các hạ muốn cho hết thảy mọi người tự thấy được bổn lai, thẳng lên thượng phẩm. Quán Kinh nói, đọc tụng Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, phát bộ đề tâm, khuyến tấn hành giả, có phải là nói đến các hạ đó chăng? Tuy nhiên, thuyết pháp phải xét căn cơ, nếu chẳng xét căn cơ cho lầm pháp dược, thì chẳng khác gì gã thầy thuốc dốt, dùng thuốc giết người. Phải biết hai tông thiền tịnh quy về gốc là một, nhưng cách tu khác nhau. Thiền lấy thấy thấu triệt bản lai diện mục làm tông, tịnh lấy tín nguyện niệm Phật cầu sanh làm tông. Nếu cõi đời đều là thượng căn thì những gì các hạ nói quả thật hữu ích, nhưng thượng căn rất ít, trung căn hạ căn thật nhiều, chẳng dạy họ lấy tín nguyện cầu sanh mà lại dạy họ tham cứu người niệm Phật là ai, tham thấu tỏ được thì may mắn vô cùng, nhưng vẫn phải chú trọng phát nguyện thiết tha cầu được giảng sanh. Nếu tham không thấu, trong tâm giữ hoài ý niệm không biết người niệm Phật là ai, thì chẳng thể giảng sanh, sẽ trọn chẳng có chuyện cảm ứng đạo giao cùng Phật, đích thân được Phật tiếp dẫn. Nhưng hiện thời người tham cứu thật sự đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ được mấy kẻ. Phàm ai hiểu người niệm Phật là ai, chính là người đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Đừng nói ai khác, ngay đến các hạ cũng chưa hề đạt đến địa vị ấy. Vì sao biết các hạ chưa đạt? Vì nếu đạt, quyết chẳng dám nói những câu các vị Linh Phong, Mộng Đông vì kẻ ngu phu ngu phụ mà lập thuyết không biết người niệm Phật là ai, dù có thật thà niệm Phật chết lòng niệm Phật cũng chẳng được gọi là thật thà chết lòng. Dù ngày đêm niệm 10 vạn tiếng đối với sanh tử chẳng liên can gì, cũng như bảo cổ nhân chuyên chú trì danh vì đã tham cứu xong, sơ tâm chẳng thể bắt chước theo. Do vậy tôi nói rằng tâm các hạ quả thật muốn tự lợi, lợi người, nhưng lợi các hạ quả thật là mình lầm, làm người khác lầm, xin hãy nín lặng chớ nói. Nếu không một đại pháp môn phổ độ chúng sanh của Như Lai bị các hạ đóng chặt, lấp kín, không cách gì khai thông. Tội ấy bằng với tội bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, há chẳng thận trọng ư? Các hạ thấy biết như vậy là vì chẳng biết khế lý khế cơ, lầm chấp pháp lợi lạc bậc thượng căn, nên khuyên khắp mọi người đều tu tập, thành ra thiên chấp, thấy lầm. Đem pháp chẳng hợp căn cơ lầm lạc, khuyên người khác tu, cho đó là chân nghĩa của Phật Pháp. Quan tuy tầm thường, hèn kém, nào dám tán thành, chấp nhận cái tội bán Phật, bán Pháp, bán Tăng của các hạ. Nếu các hạ cho là không đúng, xin hãy quăng thư này vào ngọn lửa, ai theo đường nấy. Quan há có thể cưỡng các hạ bỏ cái học của chính ông để theo cái học của mình được sao? Chẳng qua các hạ hỏi đến, chẳng thể không thẳng thắn dân lòng ngu thành, mong các hạ thấu hiểu cho thì may mắn lắm.